Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 153, độc nhất vô nhị kiếm thần. 1.4, một cái không gì kiêng kỵ Trương Viễn là dạng gì? Liền là Trương Viễn hiện tại trên chiến trường biểu hiện bộ dáng. Độc Cô Kiếm Thần hào những nơi đi qua, tất cả chặn đường ma tộc chiến sĩ, vô luận là cấp bậc gì? Vô luận nó là chí năng cơ giáp vẫn là chân chính chiến sĩ cơ giáp. Tất cả đều là một kiếm kết thúc. Tất cả đối với hắn công kích từ xa toàn bộ cũng vô hiệu. Hắn luôn có thể phía trước trong nháy mắt né tránh ra ngoài. Né tránh đồng thời, hắn còn có thể công kích. Công kích hiệu quả không có một tơ một hào yếu bớt. Đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Trương Viễn vừa xuất hiện, Dili Buddha liền là con ngươi co rụt lại. Hắn làm sao còn trên chiến trường? Chẳng lẽ thao tác cơ giáp là người thật? Nana ở u ám hẻm núi mất khống chế thì Trương Viễn livestream cũng đóng lại. Dili Buddha liền lại không được đến đãng ma kiếm khách tin tức. Hắn chỉ cho là hắn phát ra lão tử mạch xung phong bạo đem đãng ma kiếm khách cho loại bỏ ra chiến trường. Lại không nghĩ rằng, đối phương lại còn ở. Không có bất kỳ cái gì Ethernet thông tin có thể chống đối lão tử mạch xung phong bạo. Đài này cuồng bạo thượng đoạn bên trong cơ giáp. Nhất định cất giấu đãng ma kiếm khách chân thân. Nghĩ như vậy, Dili Buddha lập tức trong lòng nồng nhiệt. Hận không thể trực tiếp xông lên đi cùng Độc Cô Kiếm Thần hào một quyết thắng thua. Bất quá lý trí nói cho hắn biết. Hắn là chiến trường quan chỉ huy. Tự mình mạo hiểm cũng không thể làm. Áp chế trong lòng khát vọng, hắn một ngón tay Trương Viễn, cực kỳ nguy hiểm mục tiêu, chí năng chiến sĩ, kiềm chế mục tiêu hành động. 10 đài chí năng cơ giáp lập tức giơ khiên tròn hướng Trương Viễn xông lại. Mỗi một đài chí năng cơ giáp đều sử dụng tiêu chuẩn đến không có thể bắt bẻ phòng ngự tư thái. Trương Viễn không tránh không né, trước vọt lên, sắp tiếp xúc trong nháy mắt, hắn bộc phát chiến kỹ. Tiểu trúc kiếm, vạn tiến tề phát, Độc Cô Kiếm Thần xuất kiếm, kiếm rất nửa đường, hóa thành vô số kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh một chút đem phía trước chặn đường chí năng cơ giáp bao phủ lại. Phanh tương đương ầm ầm tương đương phanh phanh phanh. Dày đặc chấn hưởng thanh bên trong. 10 đài chí năng cơ giáp cơ hồ trong cùng một lúc bị đánh lui 10 mấy mét. Lại mỗi một bộ người máy đều bị kích địa mất đi cân bằng. Có 3 đài chí năng cơ giáp tức thì bị đánh chết tại chỗ. Có 5 đài thì là trọng thương. 1:10, cứng đối cứng, trong nháy mắt cưỡng ép đánh lui đối thủ. Dữ dằn vô cùng lực lượng, sáng chói kiếm ảnh đầy trời. Cái này là dựa vào linh xảo cùng tốc độ Nana vĩnh viễn không cách nào thể hiện ra nhiệt huyết. Chiến đấu tình cảnh, cái này là độc nhất vô nhị kiếm thần. Hoa, livestream gian bên trong lập tức tràn ngập tán thưởng âm thanh. Chính là cái này mùi vị. Đây chính là kiếm thần bạo tính tình. Ta muốn đánh 10 cái. Ta đại kiếm thần tung hoành tinh hải. Vô địch thiên hạ. Hoa khen thưởng bắt đầu một mảnh lại một mảnh địa soát bình phong. Chiến trường. Một chiêu đem 10 đài chí năng cơ giáp đánh mất đi cân bằng về sau. Trường Viễn nắm lấy cơ hội. Lập tức như giống như cuồng phong bạo vũ cuộn tất cả lên. Trái đâm, phải gọt, bên trên bổ, chạm xuống. Còn lại 7 đài chí năng cơ giáp tất cả đều khó thoát vận rủi. Trong nháy mắt liền bị toàn bộ chém giết. Trên màn hình truyền đến cao năng phản ứng báo động. Có công kích từ xa cơ giáp dùng hỏa lực nhắm chuẩn hắn. Lẩn tránh cơ động, huyễn ảnh mê tung tích. Bá tương đương Độc Cô Kiếm Thần hào trở thành một đoàn cao tốc tiến lên huyễn ảnh. Huyễn ảnh bên trong Độc Cô Kiếm Thần dùng mỗi 0.13 giây liền theo cơ cải biến biên độ nhỏ cải biến. Phương hướng, để cho người ta căn bản là không có cách nhắm chuẩn. T tương đương xoắn ốc pháo laser. Hạt nhân lưu, sóng âm pháo, đủ loại công kích từ xa từng cái theo Độc Cô Kiếm Thần cơ giáp bên cạnh thân xẹt qua. Nhưng cũng không cách nào đánh trúng thân thể nó. Dili Buddha mắt nhìn lòng đen tỏa sáng. Tốt, phi thường tốt, như thế linh xảo tinh vi cơ động. Chỉ có chân chính chiến sĩ cơ giáp mới có thể phát động. trong lòng của hắn cái kia cỗ cùng đối thủ quyết nhất tử chiến xúc động càng ngày càng mạnh. Có như vậy trong nháy mắt, thậm chí vượt qua đối với thu hoạch được chàng thắng lợi này khát vọng. Hắn hai lần đánh bại ta, đã thành tâm ta kết. Nếu như không đánh bại hắn, ta tịch diệt đao đem khó mà tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Ta nhất định phải trên chiến trường đánh bại hắn. Ý nghĩ này ở Dili Buddha trong lòng không khô truyền. Hắn tịch diệt đao so với tay kiếm thuật chỉ hơi không bằng. Nhưng hắn đồ sát giả cơ giáp nhưng còn xa so với bộ giáp máy cường đại. Song phương đối bính, hắn chỉ ít có 7 thành phần thắng. Đối với một cái dùng tu luyện đao thuật vì cảnh giới trí cao võ giả tới nói, 7 thành phần thắng đã đủ để cho hắn đánh bạc tất cả. Đúng lúc này, Trương Viễn đã vọt tới Nana bên người. Khó khăn lắm đoạt ở cuồng dã kiếm khách An Đức Long đánh trúng Nana trước đó. Tại thời khắc này, hai cái kiếm khách, mặt đối mặt, chiến trường giao chiến, sinh tử một cái chớp mắt. Hai người đều không có thời gian suy tư chính mình muốn làm cái gì kiếm chiêu. Cũng không có thời gian đi suy tư hậu quả. Vừa chạm mặt, lập tức liền là các phát tuyệt chiêu. An Đức Long gào thét. Cuồng dã gió lốc, cuồng dã kiếm khách người thổi kèn bên trong hóa rắn khắc kim đao bỗng nhiên hóa thành vô số song. Song kiếm ảnh, những này kiếm ảnh liền như phong bạo hướng độc cô kiếm thần thổi qua tới. Cùng một thời gian, Trương Viện ánh mắt ngưng lại, cũng phát tuyệt chiêu, chiến thần đồ, giết sạch thiên hạ. Trương Viễn tính cách liền là dùng vừa đối cứng, trừ phi là gặp được Nana như thế tốc độ nghịch thiên biến thái. Nếu không tuyệt thiếu sử dụng nhu hòa kiếm đi hóa sức lực. Hiện tại, An Đức Long lại muốn cùng hắn lấy kiếm đối công. Hắn không có nửa điểm tránh lui đạo lý. Hắn cái này một cái chiến thần đồ sát nhận tiện tay mà phát. Cùng trước đó Hùng Ưng chạm gác chém giết ma tộc quan chỉ huy Alicia một kiếm kia giống như mà. Thần không giống, trong đó một cách tự nhiên dung nhập Trương Viễn vừa mới lĩnh ngộ kỹ xảo. Một kiếm này không chỉ có chiến thần đồ kiếm pháp cương mãnh, trong lúc mơ hồ, còn ẩn hàm lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm hái dương bổ sung cõi âm kiếm thuật tinh túy. Sát chiêu hiện ra về sau, bàng bạc năng lượng tràn vào tăng ép kiểu bổ sung năng lượng khắc kim kiếm. Kiếm thần lập tức hiện ra sáng chói quang hoa, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực điểm mà đâm về An Đức Long. Chớp mắt về sau, hai kiếm va chạm. Làm tương đương một tiếng bạo hưởng, An Đức Long kích phát phong bạo kiếm ảnh trong khoảnh khắc liền như chiếc gương đồng dạng vỡ vụn. Kiếm trong tay cũng trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, mà Trương Viễn kiếm thì có chút vừa lui. Trong không khí vẽ cái nho nhỏ vòng tròn, trong đó liền ẩn chứa hái dương bổ sung cõi âm kỹ pháp. Trên thân kiếm bao hàm lực lượng chẳng những không có nửa phần suy yếu, ngược lại gia tăng đến một cái bất khả tư nghị bộ. Oanh tương đương một đài trí năng cơ giáp liều lĩnh xông lại. Giơ lên tấm chán, muốn thay An Đức Long đỡ kiếm. Phanh tương đương xôn xao tương đương trí năng cơ giáp tấm chán trong tay không có bị đâm xuyên. Mà là trực tiếp bị đánh cho mảnh vỡ. Cơ giáp cầm thuẫn cơ cánh tay cũng là độ cao vặn vẹo. Cả đài cơ giáp càng là một kiếm này kích địa bay rớt ra ngoài. Phanh một tiếng đâm vào An Đức Long cuồng dã kiếm khách hào cơ giáp bên trên. Dù cho có trí năng cơ giáp giảm sóc, An Đức Long vẫn như cũ bị đánh lui lại. Hắn sau này thất tha thất thểu lui ra ngoài. Thân thể mất đi cân bằng. Hai cái kiếm khách chính diện va chạm. Cao thấp lập hiện, càng khiến người ta kinh dị là độc cô kiếm thần hào công kích hiệu quả. Thật sự là quá khoa trương. Không phải ai cản người nào bại vấn đề. Mà là ai chống đỡ người nào sụp đổ. Độc cô kiếm thần người thổi kèn bên trong khắc kim kiếm hiện ra một loại như sơn băng hải tiếu đồng. Dạng không thể kháng cự đại uy năng. Tốt, bồng lai đảo bên trên Trương Đức Thủy Trung chú ý chiến trường. Nhìn thấy một kiếm này về sau. Hét lớn một tiếng, tư trượt một ngụm, liền uống chén rượu, thiên trì tinh vực, nghiêng trăng thiên thành. Lưu Minh Nhân cùng một người trẻ tuổi cũng đang chăm chú chiến trường. Nhìn thấy một kiếm này về sau. Lưu Minh Nhân thở dài. Đối với bên người tuổi trẻ nói. Huyền Phong A Hát, thấy rõ ràng sao? Người tuổi trẻ này liền là tương lai đem lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm phát dương quang đại lưu. Huyền Phong, nhìn thấy một kiếm này về sau. Hắn nói khẽ, có thể cương, có thể nhu, hạ bút thành văn. Người này ở kiếm thuật bên trên ngộ tính thật sự là tuyệt đỉnh. Livestream gian người xem thấy. Một trận quỷ khóc sói gào. Khe nằm, sảng khoái. Ta đại kiếm thần kiếm phong chỗ hướng. Đánh đâu thắng đó. Kiếm thần cơ động kiếm thuật thật sự là mẹ nó bá đạo. Song phương cơ giáp công suất chuyển vận rõ ràng không sai biệt lắm. Nhưng giao chiến kết quả lại hoàn toàn nghiêng về một bên. Liền cùng bật hách tựa như. Treo ngươi tê liệt. Chính mình không có bản sự liền nói người khác bật hách. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thật sự là mắt mù. Kiếm thần trong nháy mắt bộc phát thao tác cực hạn là 458 cái mỗi giây. Đối diện mới bao nhiêu cái? 278 cái mỗi giây. Nghiền ép biết không? Nghiền ép. An Đức Long khi lui về phía sau. Tim mật muốn nứt. Lòng tin hoàn toàn không có. Hắn sâu biết rõ được. Đối phương cơ động kiếm thuật cao hơn hắn bên trên một mảng lớn. Chỗ tinh diệu trong đó có thể xưng khủng bố. Đang lúc hắn cho là mình muốn bị đối thủ chém giết thì hai cái cận vệ liều mạng xông lên. Một người trong đó cầm trong tay tấm chắn, che ở trước người hắn. Một người khác thì cầm đao hộ ở bên người hắn. Hai người một trái một phải địa bảo vệ hắn lui về sau. Lại có hai đài trí năng cơ giáp xông lên. Ngăn trở Trương Viễn đường đi. Nơi xa còn có một phát hợp thành chất tử pháo xông lên mà đến. Ngăn trở Trương Viễn truy kích nói đường. Trương Viễn cũng không có đuổi. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Nana rút lui. Lúc này lại có 5 đài trí năng cơ giáp nhô lên phá phòng ngự chiến sĩ phòng ngự. Xông về Nana. Hắn lui lại một bước. Ngăn trở trí năng cơ giáp đường đi. Cùng một thời gian. Lâm Băng Thanh bắn tên. Thanh trừ bộ kia kích phát hợp thành chất tử pháo cuồng bạo cấp công kích từ xa cơ giáp. Ở hai người bảo vệ dưới. Nana đến giảm sóc thời gian. Thân thể nàng thương thế không ngừng khôi phục. Lùi lại tốc độ địa càng lúc càng nhanh. Sắp thoát ly chiến trường. Dili Buddha nhìn về phía trước độc cô kiếm thần háo. Lại nhìn xem chiến tổn. Trước mắt, ma tộc còn thừa lại 5.100 chiến sĩ. Cuồng bạo cấp chiến sĩ còn thừa lại 13 đài. Chí năng chiến sĩ cơ giáp còn thừa lại 278 đài. Mà phỉ thúy nền đá địa chỉ còn lại có 3.700 chiến sĩ. Cuồng bạo cấp chiến sĩ chỉ còn lại có độc cô kiếm thần hào cùng lạc tinh hào 2 đài. Ma tộc vẫn như cũ đại chiếm ưu thế. Nhưng là, nếu để cho Nana lui về, chờ thân thể nàng khôi phục. Trước mắt ma tộc điểm ấy ưu thế rất nhanh sẽ bị san bằng. Theo dựa vào chính mình cận vệ đã không có cách nào truy hồi Nana. Nghĩ tới đây, Dili Buddha biết rõ, chính mình nhất định phải tự mình ra tay. Hắn cũng đã sớm muốn ra tay. Xuất kích trước đó, hắn nhìn một chút nơi xa Lâm Băng Thanh lạc tinh hào cơ giáp. Con đàn bà này từng để cho hắn ăn rồi đau khổ lớn. Bất quá loại sự tình này không bao giờ còn có thể phát sinh. Hoa hồng quân đoàn, giúp ta chống đối Lâm Băng Thanh. Nói xong, ánh mắt của hắn lại quay lại ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước độc cô kiếm thần hào. Lần nữa phát ra mệnh lệnh. Cận vệ, theo ta tiến công. Phòng ngự chiến sĩ, bảo vệ ta khoảng trường. Loảng xoảng tương đương, loảng xoảng tương đương. Giày đặc kim loại vang vọng bên trong. 7 đại cận vệ, hơn 200 đài trí năng cơ giáp, còn có trên 100 đài loại hình phòng ngự cơ giáp liền quay chung quanh ở Dili Buddha bên người. Đi theo hắn, cùng một chỗ đi sâu vào chiến trường. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Hướng Cường nguyên soái thở sâu, chuẩn bị hành động, chiến thuật lượng tử siêu não lập tức điều chỉnh chiến thuật. Chém đầu kế hoạch khởi động, mục tiêu, đồ sát người Dili Buddha. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.